Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Thần thú ngân xà xuất thế. Sức mạnh của Vân Khê và huyễn thú Kỷ Vĩ Hồ cùng Nhị Trường Lão và huyễn thú Thanh Long vốn đang ngang nhau, hiện tại vô duyên vô cớ tăng thêm 3 thủng sủng thú, lập tức làm rối loạn thế cân bằng. Nhị Trường Lão thiếu chút nữa là hộc máu, đây cũng quá là ăn gian rồi, gọi nhiều thú sủng như vậy trợ thủ, còn gì là công bình tỷ võ. Chờ một chút. Nhị Trường Lão đang muốn nói lên kháng nghị, đáng tiếc hắn không có cơ hội. Vân Khê cùng với thú sủng của mình không cho hắn bất cứ thời gian nào và cơ hội nào. Trên bầu trời, hai thần long, một hổ vương, một cửu vĩ hồ, thêm Vân Khê và tung lưới hướng đỉnh đầu Nhị Trưởng Lão. Rầm rầm, quyền đánh vào mặt, chân đá trúng miệng căn, răng nanh gặm cắn lỗ tai. Hổ chảo kéo tóc, long chảo giẫm ngực, toàn diện công kích, cái gì cần là đều có, chồng chất, không có gì bọn họ là làm không được, chỉ có người là không nghĩ tới thôi. Quần ẩu, triệt để quần ẩu, cuộc đời này thực sự là rất thoải mái, chính là một từ thôi, sảng khoái. Mọi người quan sát tỷ võ ngây như phỗng, đây là tỷ võ hay sao? Nhị Trưởng Lão này cũng là quá bi thảm rồi, bị sùng thú quần ẩu đấm đá đến liên tục, quá là bi thảm. Đoàn người cô nơi lão già cười ngả nghiêng, rất là thông khoái, xem những cao thủ của Long gia buồn cười cũng là không dám cười, thần sắc khốn quẫn. Phải biết rằng Nhị Trưởng Lão vẫn là một đại nhân vật đứng thứ hai ở trong hội trưởng lão, hiện nay rơi vào trong kết quả bi thảm như vậy là phải cảm thán nhân sinh thực sự quá ảo diệu và khó lường. Mau dừng tay. Đại trưởng lão ở trên đài nhịn không được lên tiếng hô ngừng. Vân Khê căn bản là không để ý tới hắn ta, tiếp tục kích động bọn hổ vương đánh Nhị Trưởng Lão, cho đến khi đại trưởng lão hô lên 3 lần dừng tay, mắt thấy sẽ là đứng dậy can thiệp thì nàng mới ngừng lại, ra vẻ nghi ngờ. Không phải là nói đối phương không có nhận thua, vậy thì tỷ võ sẽ chưa có kết thúc sao? Hiện tại đại trưởng lão đã hô ngừng, vậy thì có phải đại trưởng lão đã thay Nhị Trưởng Lão là tự động nhận thua không? Muốn đối phương nhận thua cũng là phải cho người ta có cơ hội mở miệng nói chuyện chứ. Nhìn Nhị Trưởng Lão hiện tại mặt đầu heo, miệng chảy máu, hàm răng cũng là không biết rớt bao nhiêu cái, làm sao có thể có thực lực nhận thua được? Thua cái gì? Ngươi là dùng nhiều sủng thú như vậy? Nhị Trưởng Lão hàm hồ nói, hàm răng lộ gió, té ở trên đất nhìn Vân Khê, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hàm răng không đủ dùng đó là sắp hỏng mất rồi. Ai dạ, ta thực sự là hạ ngại lắm, ta không có cố ý đâu. Vân Khê biểu hiện vô tội, khoát tay nói. Tỷ võ cũng không có quy định nói không thể nào gọi sủng thú mà. Ta chỉ là thấy nếu có thể gọi huyễn thú, vậy thì tại sao không thể nào gọi sủng thú được? Cũng là giống nhau mà. Chẳng qua nếu như Nhị Trưởng Lão này cảm thấy như vậy là không có công bằng, vậy thì chúng ta là đánh thêm một trận nữa cũng được. Xem đi, nàng rất là rộng lượng mà. Ngươi! Hắn thề thảm hét lên, trong miệng cuồn phun máu tươi, kia cũng là bị nàng ấy chọc cho phát tức. Hắn như vậy làm sao có thể còn có tinh lực và thể lực cùng với nàng một lần nữa tỉ thí được? Cố tình chọc tức hắn sao? Nhị Trưởng Lão, ngài hãy bảo trọng. Vân Khê hướng Long gia cao thủ phía dưới vẫy vẫy tay. Nhanh lên, đem Nhị Trưởng Lão đỡ xuống đi, máu của người là sắp phun ra hết cả rồi. Người ở dưới đài choáng váng, đây còn không phải là bị ngươi chọc cho phát giận sao? Nhị Trưởng Lão vuốt miệng, thở hổn hển. Hắn nhìn Vân Khê thêm một lần, nghe nàng nói thêm một câu, chỉ sợ sẽ thực sự là hộc máu mà chết. Cuối cùng là nhờ vào thành viên của hội trưởng lão chống đỡ, Nhị Trưởng Lão đi xuống lôi đài, nghỉ ngơi chữa thương. Vân Khê đã thắng. Tả hộ pháp hí mắt đánh giá Vân Khê, ở trong lòng rất là không vui, cho nên chút lửa giận xuống gia chủ. Lần này gia tộc tỷ võ chính là sẽ để so sánh cá nhân thiên phú và võ nghệ chưa có của từng cá nhân. Nàng ta gọi ra nhiều sủng thú như vậy, thắng là không có hay. Trận này hẳn là phải phán Nhị Trưởng Lão thắng mới được. Hộ pháp đại nhân, không thể nào nói như vậy được. Sủng thú và huyễn thú là giống nhau, đều là thuộc về thực lực cá nhân. Nếu như không có thiên phú và thực lực nhất định thì nàng ấy làm sao có thể thuần phục được nhiều sủng thú. Mặc cho nàng ấy sai khiến nói như vậy. Gia chủ ho nhẹ, trong lòng đã thoáng với số lượng sủng thú như vậy của Vân Khê là choáng ngợp, muốn vì Vân Khê mà biện hộ. Người nói như vậy rõ ràng là muốn bao che. Nếu là như thế, vậy thì cần gì phải tiếp tục nữa? Nàng ta căn bản là không cần phải động thủ, trực tiếp làm cho thú sùng tỷ võ, không phải là tốt hơn hay sao? Tạ hộ pháp nói. Vậy theo ý của hộ pháp đại nhân? Gia chủ nhân mày. Hoặc là phán Nhị Trưởng Lão thắng, hoặc là quy định bắt đầu từ bây giờ, bất luận là kẻ nào cũng là không cho phép vận dụng sùng thú. Tạ hộ pháp nói. Nếu như là một con cũng không thể nào vận dụng, không khỏi là quá hà khắc rồi. Không bằng như vậy đi, bắt đầu từ bây giờ, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể gọi về một con sủng thú, vậy có được hay không? Gia chủ mặc dù là rất bất mãn Tả Hộ Pháp lộng quyền, nhưng mà lại không thể nào không thỏa hiệp. Ai bảo đối phương đến từ Tiêu Giao Các? Hơn nữa bối phận của hắn là cao hơn rất nhiều trưởng bối ở đây. Tả Hộ Pháp suy tư, nhớ tới nhị gia đã từng nói hắn có một con sùng thú vô cùng lợi hại, có thể ở trong tỷ võ này thắng chỗ mấu chốt. Vậy cho nên nếu cấm hoàn toàn bộ sùng thú, đối với nhị gia ngược lại lại bất lợi. Bất quá hoàng kim cự long của Vân Nha đầu này cũng là không thể nào khinh thường được, không biết sùng thú của nhị gia có thể hay không là không địch nổi. Vậy cũng được, lưu một con thì lưu một con, cho dù là không có thắng được nha đầu này, nhị gia cũng có thể bằng vào thực lực của sùng thú để chiến thắng những người khác, cuối cùng là tiến vào ba vị trí đầu. Nghĩ đến chỗ đó, hắn rốt cuộc là gật đầu đáp ứng. Vì bảo đảm tỷ võ công bình, bắt đầu từ bây giờ, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể gọi ra một con sùng thú. Nếu như không nghe, hủy bỏ tư cách tỷ võ. Gia chủ sau khi nhìn quanh một vòng, cuối cùng đem tầm mắt rơi vào người của Vân Khê tuyên bố. Vân Khê nhún vai không sao cả, dù sao thì nàng có một đòn sát thủ là cửu vĩ hồ ly cơ, cũng là không tin không cứ giết chết được đối thủ. Hơn nữa, nàng vẫn còn có thần khí hộ thân, nàng sợ gì? Sau khi vòng tỷ võ lần thứ hai chấm dứt, hiện trường chỉ còn lại có 4 cao thủ tiến hành trận cuối. Bọn họ theo thứ tự là Long Thiên Tuyệt, Vân Khê, Nhị Gia, còn có một cao thủ đứng đầu của Chi Thứ, thực lực không hề yếu. Vậy tốt, hiện tại hãy tiến hành rút thăm. Gia chủ vừa mới bắt đầu tuyên bố, Long Thiên Tuyệt tự cất bước tiến tới, cắt đứt hắn. Không cần rút thăm, ta là muốn khiêu chiến với hắn. Long Thiên Tuyệt chỉ định Nhị Gia. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Nhị Gia, nên tới, hai người này rốt cuộc là muốn ở trên đại hội tỷ võ này đánh nhau. Nhị Gia cười lạnh đáp ứng. Vậy tốt, lão phù ấy cùng với người tranh tài vậy. Gia chủ năm nay vốn định ngăn cản, nhưng mà cuối cùng vẫn là bỏ qua. Thở dài gật đầu, coi như là đáp ứng. Vòng bán kết không giống như lúc trước đồng thời tiến hành, mà hai trận tách ra, lần lượt tiến hành. Trước yêu cầu của Long Thiên Tuyệt, trận đấu tỷ võ do hắn và Nhị Gia bắt đầu. Trên lôi đài, Long Thiên Tuyệt và Nhị Gia, một nổi bên sát cơ, mài kiếm mười mấy năm chỉ vì hôm nay đánh luôn một trận, một tính trước kỹ càng, tự hồ là ẩn giấu vũ khí bí mật, lòng tin tràn đầy. Nhị Gia chính là một người luôn tính toán rất kỹ, cho dù là đến giờ khắc cuối cùng, hắn là vẫn không quên bày ra một bộ nhân nghĩa. Hiền chất, cháu có thể ở trong gia tộc này tỷ võ đi tới bây giờ, đúng là không dễ nhỉ. Nếu như cha của cháu mà biết cháu có tiền đồ như vậy, tin tưởng là người nhất định là sẽ rất vui mừng. Nhị thúc, chuyện cho tới bây giờ, cần gì phải xả mùi xa mưa giả bộ làm người tốt. Năm đó mẹ ta và Viên Thúc là ở trong phòng trao đổi y lý, kết quả là người lại dẫn một đàn cao thủ đi vào, nói hai người bọn họ là không có dâm, chưa có đủ. Ở trước mặt của cha ta và gia chủ lại còn khích bác ly gián, khiến cha mẹ của ta phải uống thuốc độc tự vẫn tại chỗ. Người, lòng dạ quá ác độc. Hiền chất à, mẹ của cháu và họ Viên kia đúng là có chuyện lạ đó. Lúc đó tất cả mọi người đã tận mắt nhìn thấy, không phải là ta nói oan uổng đâu. Cháu lúc đó tuổi còn nhỏ, như thế nào mà lại hiểu được tình hình. Nhị Gia thở dài, lời nói thấm thía. Nhị thúc biết, cháu là bởi vì năm đó bị gia chủ trục xuất, vậy cho nên vẫn là ghi hận trong lòng, ở bên ngoài chịu là không ít cực khổ. Nhưng mà cháu cũng không thể nào trách gia chủ được, bởi vì lúc đó tất cả mọi người đều thấy được sự thật, hoài nghi huyết mạch huynh đệ của hai cháu. Cầm mồm đi. Lâm Thiên Tuyệt quát lạnh, nghe được hắn nói tới chuyện mẫu thân, ở trong lòng của hắn lửa giận bốc lên vùn vụt. Nhị thúc, giá tâm của ngươi mọi người đều biết cả, không cần ngươi phải che che lấp lấp. Ngươi cho rằng ngươi năm đó lấy chuyện mẫu thân của ta làm đề, phá hủy chúng ta một nhà, là ngươi có thể luận lý thành chương đi lên vị trí gia chủ sao? Ngươi đúng là mơ tưởng. Chỉ cần ta còn sống một ngày, ngươi cứ mơ tưởng đạt thành mong muốn đi. Ta cho ngươi biết, ngươi ngày đó là phái người đuổi giết huynh đệ chúng ta, muốn đẩy chúng ta vào trong chỗ chết. Vậy thì hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi phải chết không có chỗ chôn. Long Thiên Tuyệt nói xong, kiếm ở trong tay phóng ra, cả người khí thế trong nháy mắt bay lên tới đỉnh. Hắn ánh mắt vàng sáng lên, kim cự long phun ra lửa quanh quẩn phía sau của hắn. Giờ khắc này, Long Thiên Tuyệt hơi thở đột nhiên thâm trầm, trở nên vô cùng lãnh tĩnh, phảng phất như mới ngập trời tức giận cũng chỉ là giả bộ. Nhị Gia hừ nhẹ một tiếng, cũng là triệu hồi ra hắc cự long. Hai cự long đột nhiên chống lại nhau, chiến ý không cách nào ức chế bị đốt lên. Hiền chất, nếu như là công bằng mà tỷ võ, cháu là chớ có trách nhị thúc là lấy lớn hiếp nhỏ, không có chịu nhường nhịn ngươi. Hắn bỗng nhiên là gầm một tiếng, hướng lên trời gọi. Xà vương, hiện thân. Đang lúc mọi người kinh ngạc, một ngân xà khổng lồ từ trên không trung phi tới đài tỷ võ. Thân hình của nó thô to, miệng chừng chén lớn, phần lần phiến màu bạc ở dưới ánh mắt mặt trời chiết xạ ra nhấp nháy, xong làm cho người ta chú ý kia là tia chớp ấn ký màu vàng ở trên trán, khiến cho hơi thở tà ác của nó là bị thanh khiết màu vàng này che giấu. Đây là Ngân xà thần thú, không nghĩ là ở trong tay của hắn. Vẫn là trầm mặc không nói, Hữu Hộ Pháp đột nhiên mở miệng, hắn híp mắt, thần sắc từ từ ngưng trọng. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Ba thần thú. Mau nhìn đi, nhìn ra là có thần thú kìa, khó trách người là bộ dạng tự tin 10 phần, thì ra là giấu vũ khí bí mật. Thôi, thế này thì Tuyệt Thiếu Gia nguy rồi, khẳng định là đánh không có lại đâu. Cũng chưa chắc, Tuyệt Thiếu Gia thì chuyển ra tuyệt học trí tôn của Long Gia Long Huyết Bảo Điển, Phi Long Tại Thiên, không chừng là có thể địch nổi nhị gia và thần thú đây. Nhưng không thể đâu, Phi Long Tại Thiên mặc dù là rất lợi hại, nhưng mà cũng là dựa theo thực lực của người thi triển. Tuyệt Thiếu Gia là quá trẻ tuổi rồi, mặc dù là có thể thi triển ra Phi Long Tại Thiên, nhưng mà cũng không cách nào phát huy ra hoàn toàn uy lực của nó được. Mọi người nghị luận rối rít, nhị gia lộ ra vẻ đắc ý. Hiền chất, người chớ nên trách nhị thúc. Tỷ võ chính là công bằng đó, thực lực có bao nhiêu thì biểu diễn bấy nhiêu. Vậy cho nên... Hắn cúi đầu nở nụ cười, ám quang xẹt qua trong tròng mắt. Lăng Thị Tuyệt bình tĩnh nhìn hắn. Nhị thúc người nói không sai, tỷ võ chính là công bằng, thực lực có bao nhiêu thì biểu diễn bấy nhiêu. Nếu như ta ẩn tàng đây chẳng phải là khinh thị với nhị thúc, đối với nhị thúc là không có đủ tôn trọng hay sao? Hắn khẽ cười, trong mắt đột nhiên lạnh, hướng về phía bầu trời gào to. Kỳ Lân thần thú, hiện thân, để cho mọi người biết một chút ít thực lực chân chính của ngươi. Ánh sáng xanh chợt xuất hiện trên bầu trời, theo sát là một con kỳ lân một sừng uy phong lẫm lẫm nhảy vào mắt mọi người, toàn trường khiếp sợ. Ai da, lại xuất hiện thêm một thần thú. Trong đám người có người kinh la, ngay sau đó các loại tiếng nghị luận mở ra, người người tinh thần phấn chấn, có thể ở trong một ngày là cùng một địa điểm, đồng thời thấy tận hai con thần thú xuất hiện, đó là chuyện trăm năm khó gặp. Kỳ lân thần thú nặng nề rơi xuống đài tỷ võ, lôi đài chấn động theo. Nó nâng lên màu xanh lân phiến ở trên người, hai mắt trừng ngân xà thần thú, lộ ra vẻ hung quang. Ngân xà thần thú thân thể đột nhiên rung chuyển, không tự chủ được rụt đầu trở về. Nhị gia nhìn thấy một màn đó, hốt hoảng, đầu hạ xuống, ở trong đầu là bị chấn động ong ong, sắc mặt tái nhợt. Kỳ lân thần thú, điều này sao có thể được, người lại có kỳ lân thần thú. Ở trên đài, gia chủ cùng với hai vị hộ pháp cũng là rối rít đứng dậy, bất khả tư nghị nhìn một màn đó. Có một đôi mắt màu vàng tượng trưng cho huyết mạch của Long gia thuần chính, có thể thi triển ra Long Huyết Bảo Điển tuyệt học chí tôn, và còn có kỳ lân thần thú. Hắn thực sự là được ông trời chiếu cố và ưu ái, quá may mắn. Hai vị hộ pháp từ khi Lâm Thiên Tuyệt này bắt đầu thi triển ra thực lực chân chính, liên tiếp khiếp sợ và kinh ngạc, cho đến hiện tại bọn họ đã ngồi đứng không yên. Song tâm tư của hai người lại khác nhau. Tả hộ pháp suy nghĩ chính là, nếu như là tiếp tục để cho người như vậy ở lại trong Long gia mà trưởng thành, như vậy không thể nào đỡ được, đối với hắn mà nói là uy hiếp rất lớn. Mà Hữu Hộ Pháp thì là suy nghĩ đó là, nhân tài như vậy mới là Long gia nên bồi dưỡng, Long gia có hậu bối xuất sắc như vậy, tiền đồ chắc chắn là càng thêm huy hoàng. Gia chủ lại trừ khiếp sợ, còn có những suy nghĩ khác. Hai người trên đài tỷ võ, một người là cháu ruột, một người là con ruột. Ai ông là cũng không có hy vọng bị thương, hơn nữa Long Thiên Tuyệt giờ phút này ở trong lòng đã tràn đầy cửu hận, tuyệt đối là sẽ không bao giờ chịu để yên. Từ khi ông đáp ứng để cho hai người cùng tỷ võ, ông đã hiểu rồi. Mấy người còn lại, bao gồm Long Hiệu Đình, Tứ gia, còn có đám người đại trưởng lão, hoặc là vui mừng hoặc là thần sắc ngưng trọng, mọi người đều biểu hiện ở trên mặt không có đồng nhất. Có đời này, không có việc gì là không có khả năng. Nhị thúc, ngươi nhận mệnh đi, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Lâm Thiên Tuyệt nói xong, trực tiếp động thủ, một đạo phong mang thẳng ép cổ họng của đối phương. Kim Hỏa Long cũng là đằng đằng sát khí, lập tức công kích Hắc Cự Long. Kỳ Lân thần thú cũng là không có bất cứ sự chần chờ, cùng với chủ nhân tương thông, sát ý ngất trời, mãnh liệt đánh về phía ngân xà thần thú. Chỉ một thoáng, trên đài tỷ võ mây mờ tối trời, dưới đài khán đài lại rối rít mở to hai con mắt để quan sát, không muốn từ bỏ qua màn đặc sắc này. Đại chiến như vậy là phải lưu vào trong sử sách của Long gia, bởi vì đó chính là tỷ thí giữa hai đại cao thủ, là tỷ thí giữa hai thần thú, là tỷ thí giữa cao thủ Long gia chính thống huyết mạch cùng với bình thường huyết mạch, đến tột cùng là ai có thể thắng được, vạn chúng đang mong đợi. Vân Khê hai mắt nhìn chăm chăm tình hình chiến đấu trên lôi đài, đồng thời nó cũng là chú ý động tĩnh của người trên đài. Phòng bị có người đột nhiên xuất thủ đánh lén Thiên Tuyệt. Thấy Long Thiên Tuyệt chiếm thượng phong, khiến cho nhị gia không thể nào đánh trả, trong nội tâm tràn đầy sự vui mừng. Chỉ cần ngày hôm nay Thiên Tuyệt báo thù, gánh nặng đeo trên lưng của hắn nhiều năm cũng là có thể buông lỏng xuống, đây là chuyện tốt. Nàng hy vọng là thấy được Thiên Tuyệt có thể trở về như khi trước, vô luận gặp phải bất cứ chuyện gì cũng là có thể thản nhiên, không bị bất cứ chuyện gì hoặc bất cứ là một kẻ nào ảnh hưởng, ưu nhã, lạnh nhạt. Đúng lúc này, từ trên lôi đài, chuyện tới một là tiếng kêu thảm thiết. Cánh tay phải của nhị gia bị Long Thiên Tuyệt không thương tình chặt xuống, trường kiếm rơi xuống đất, cánh tay của nhị gia đã từng cầm kiếm coi như là hoàn toàn phế đi. Hắn bị liệt kêu thảm, sau một khắc, cổ họng của hắn lại bị đối phương gắt gao bóp vào, ngay cả là phát ra tiếng kêu thảm thiết cũng trở nên vô cùng khó khăn. Toàn trường chấn động, ai là cũng không ngờ rằng chiến cuộc sẽ mau chóng rơi xuống như vậy, thực sự ác độc, lại chặt xuống một cánh tay của nhị gia. Cánh tay này là ngươi hoàn trả lại cho Thường Bá gia. Đám người Thường Bá xen lẫn ở trong đám người, nghe được lời của hắn, từ trong đám người đứng dậy, lã chã rời lệ. Lòng Thì Tuyệt đôi mắt quét tới, ánh mắt thảm nhiên. Năm đó, ta cùng với thiên thần là bị khu trục ra khỏi Long gia, dọc theo đường đi đã bị người phái cao thủ đuổi giết, cửu tử nhất sinh. Nếu như không phải là Thường Bá đã liều chết cứu giúp, một đường hộ tống ra ta thoát đây, thì ta cùng với thiên thần sợ đã sớm chết rồi. Bọn họ đều là ân nhân của ta. Long Thiên Tuyệt ta là muôn lần chết là cũng khó báo được ân đức này. Hắn ngữ điệu vừa chuyển, đột nhiên tàn khốc. Nhưng là người lại phái người sát hại người nhà của bọn họ, lại đốt trụi gia nghiệp, để cho người nhà bọn họ phải phơi thây mười mấy năm này, cũng là không có người thay cho bọn họ nhặt xác. Người là đồ ngoan độc. Người nói nhảm. Người đây là đang vu oan cho ta. Ta căn bản là cũng không có phái người đuổi giết các người, nói chỉ đến sát hại người nhà của bọn họ. Nhìn ra ngân cổ lên, vừa dãy dụa vừa nói. Hắn hai con mắt chuyển động, cố gắng tìm kiếm ngân xà thần thú tường trợ. Xong hắn lại phát hiện giờ phút này ngân xà thần thú đã bị kỳ lân thần thú chế trụ, dậm ở dưới chân, không còn chút nào phản kháng. Hắn là hoàn toàn tuyệt vọng. Thì ra, thần thú cũng là có phân chia thực lực cấp bậc. Thực lực ngân xà thần thú này có lẽ so sánh với những thứ khác thần thú rất mạnh, nhưng mà gặp gỡ phải kỳ lân thần thú, nó liền phải thua kém. Không tới mấy hiệp, đã bị kỳ lân thần thú đè cho xít sao, thê thảm không nỡ nhìn. Chuyện cho tới bây giờ, người vẫn còn muốn nói xạo sao? Lòng Thì Tuyệt hừ lạnh, tăng thêm lực đạo trên tay. Bất quá, những thứ này cũng đã không còn trọng yếu nữa rồi. Đối phó với một kẻ như ngươi, căn bản là không cần phải nói lý lẽ. Ngươi nghĩ kêu oan, vậy thì giữ lại khí lực mà đi theo Diêm Vương gia mà kêu đi. Ta đã không còn bất cứ hứng thú gì nghe ngươi làm nhà ở chỗ này nói. Nhị gia cảm giác được lực đạo ở trên cổ đã tăng thêm lần nữa, hắn tự biết tánh mạng của mình sắp mất, vội vàng hướng ở trên đại hồ lớn. Cứu mạng! Cha cứu con! Hộ pháp, cứu ta! Ở trên đài, Tà Hộ Pháp đột nhiên hét to. Dừng tay! Nếu như thắng bại đã phần, ngươi còn không mau mau mà buông tay thả hắn. Vậy nếu như ta không thả ra thì sao? Lòng Thì Tuyệt cười lạnh, không đếm xỉa đến hắn. Vậy thì đừng có trách ta không có khách khí với ngươi. Tà Hộ Pháp sắc mặt nghiêm túc, tung người nhảy tới, một trường đẩy ra, hướng lưng của Long Thiên Tuyệt. Một chiều này tới đột nhiên, nếu như Long Thiên Tuyệt muốn né, tất cả là buông nhị ra, nếu như không thì hắn nhất định là phải chết. Tình thế hết sức căng thẳng, mọi người nín hơi, nhìn một màn như vậy, có rất nhiều người cơ hồ là cũng còn không kịp phản ứng, có phần nhỏ người nào đó kịp phản ứng nhưng mà căn bản không kịp làm ra bất cứ hành động gì. Khi trường lực tạo hộ pháp sắp đánh trúng vào lưng của Long Thiên Tuyệt, chuyện tình kỳ dị đột nhiên xảy ra, một đạo thân ảnh màu trắng chợt xuất hiện phía sau của Long Thiên Tuyệt, theo sát thánh khiết quang mang ầm ầm nổ tung, đem cả người tạo hộ pháp nặng nề bắn trở ra. Lực lượng bá đạo không thể nào ngăn cản chấn động ở dưới chân của mỗi người, toàn trường như là bị dư âm cố lực lượng này xâm nhập. Ngã trái ngã phải, những cao thủ của Huyền Tôn trở xuống là cũng bị cố lực lượng này làm cho trụ, hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà cao thủ của Huyền Tôn trở lên là khá hơn chút ít, không đến nỗi là mất thể diện như vậy. Ở trên đài, gia chủ cùng với những hộ pháp là cũng bị cố lực lượng cường đại này tập kích, lộ ra thần sắc khiếp sợ. Lực lượng đó, chẳng lẽ là... Hai người nhìn nhau, khẳng định sự suy đoán trong lòng. Chẳng lẽ thần khí đã xuất thế? Một câu của hữu hộ pháp đã đầy mọi người tại chỗ kinh ngã. Đầu tiên là thần thú, hiện tại là tới thần khí, vợ chồng bọn họ chẳng lẽ là muốn nghịch thiên? Đúng lúc này, một thanh âm khí phách lạnh lùng ở bầu trời lôi đài vang lên. Người đáng chết, dám đánh lén nam nhân của ta, ta sẽ tiến người về Tây Thiên. Thần ảnh màu trắng đuổi theo Tà Hộ Pháp, trường kiếm ở trong tay nàng không ngừng vùng chém, y phục trên người Tà Hộ Pháp rơi đầy đất mà bản thân của hắn là cũng bị Vân Khê dồn đến góc tường, không đường lùi. Tà Hộ Pháp bị lực lượng thần khí đả thương, giờ phút này thần trí hỗn độn, lảo đảo như muốn ngã. Nếu như hắn phát hiện ra xiêm y ở trên người giờ phút này đã bị Vân Khê chém cho tả tơi, uy nghi và tôn nghiêm ở dưới mắt của mọi người đã sớm không còn sót lại chút gì. Không cần Vân Khê động thủ giết chết hắn, chính hắn là cũng muốn chết. Mau dừng tay! Dừng tay! Trên đài, hai thanh âm đồng thời vang lên, gia chủ của với hữu hộ pháp nhất tế phi thân đi tới bên cạnh Vân Khê. Ngươi không thể nào giết chết hắn được, hắn là tà hộ pháp của Tiêu Giao Các. Nếu như hắn chết, ngươi đắc tội với cả Tiêu Giao Các, ngươi sẽ phải chịu Tiêu Giao Các này trừng phạt. Gia chủ khuyên nhủ. Hữu hộ pháp mặc dù là trong ngày thường cùng với Tà Hộ Pháp bất hòa, nhưng mà dù sao cũng là hộ pháp của Tiêu Giao Các, không thể nào thấy chết không cứu, cũng là đi theo lên tiếng. Vân cô nương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chớ có để bởi vì nhất thời khoái ý, ân cừu, mà là đắc tội với cả Tiêu Giao Các. Vợ chồng các người là không thể nào chống lại thực lực của Tiêu Giao Các đâu. Cho dù là các người có vận dụng thần khí và thần thú, cũng là không cách nào mà cùng cả Tiêu Giao Các này chống nhau lại. Một tiểu nhân đánh lén sau lưng cũng xứng đáng là hộ pháp Tiêu Giao Các, mà cũng xứng đáng đại biểu cho cả Tiêu Giao Các này. Ta nhổ phỉ vào, người giống như là hắn đấy, nên sớm một chút mà trừ đi, tránh cho một con sâu làm dầu nồi canh, khiến cho Tiêu Giao Các các người là tự hạ thấp thân phận. Vân Khê hừ lạnh, kiếm ở trong tay của nàng đối diện với cổ họng của Tạ hộ pháp, không buông lỏng một chút nào. Nếu như hắn có gan đánh lén Thiên Tuyệt, nên chuẩn bị tốt để nhận lấy cái chết đi. Nàng không thể nào dễ dàng tha thứ cho một kẻ động đến người của nàng, nhất là người nàng yêu. Vân cô nương, tại hạ là hảo hảo ý mà khuyên bảo người, nhưng mà nếu như cô nương gian ngoan dám cùng với Tiêu Giao Các đối nghịch thì đừng có trách tại hạ sẽ không khách khí với cô nương. Hữu hộ pháp sắc mặt trầm xuống, hơi thở quanh thân nhất thời là sôi trào sát ý. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Ta Vân Khê đây không bao giờ sợ. Vân Khê lãnh đạm nói, âm thầm cùng với thần khí câu thông. Một khi đối phương đã xuất thủ thì nàng liền vận dụng lực lượng của thần khí. Nàng bây giờ có thể vô hạn lần sử dụng thần khí, vậy cho nên không có sợ. Hai vị à, tất cả mọi người hãy bình tĩnh một chút đi, từ từ mà thương lượng với nhau. Gia chủ hai bên nhìn nhức đầu không dứt. Bên kia tánh mạng của con thứ hai vẫn còn đang nằm trong tay của cháu ruột, bên này cháu dâu lại cùng với hai vị hộ pháp dương kiếm. Ông hai bên đều là không thể nào chiếu cố, nhất thời cảm thấy vô lực. Chẳng lẽ mình đã già thật rồi, càng ngày càng vô năng, nên mới lại phải làm cho cả gia tộc của bọn con cháu trở nên lãnh mặc cùng với cửu thị. Có lẽ hắn nên thoái vị thôi. Không có thương lượng gì sắt. Vân Khê ta là muốn giết kẻ nào thì giết, ai là cũng không có cách nào ngăn trở ta. Vân Khê kiên quyết nói, không động tâm. Gia chủ lại thở dài. Vậy tốt, nếu như mà người cố ý như vậy, vậy thì đừng có trách lão phù. Lão phù hôm nay là nói gì cũng là muốn ngăn cản người, không thể nào để cho người giết hại người của Tiêu Giao Các được. Khí tức trên thân gia chủ bất chợt biến hóa, hắn là muốn dùng hai thân đối với một, nhưng mà cùng với hữu hộ pháp đối phó với Vân Khê. Lâm Thiên Tuyệt đã nhận ra, mi tâm căng thẳng, mở miệng. Người, quả nhiên là thị phi chẳng phân biệt được, người làm ta quá thất vọng rồi. Tại hiện tại là trước hết giết nhi tử của người, để người đầu bạc tiến người đầu xanh. Lâm Thiên Tuyệt cố ý rời đi lực chú ý của gia chủ, hy vọng có thể giảm bớt áp lực cho Vân Khê. Tay nắm chắc cũng là không có chân chính dùng sức, là bởi vì lúc này nhị gia vẫn còn đang hữu dụng, ít nhất thì có thể tạm thời chế trụ gia chủ. Mau dừng tay. Gia chủ thấy như vậy lập tức thay đổi phương hướng, phi thân hướng lôi đài. Lâm Hiệu Đình giờ phút này đứng dậy, cất giọng nói. Cha, ngài đừng có bảo vệ nhị ca nữa, hắn đã những năm gần đây sau lưng là bao nhiêu chuyện ác, chẳng lẽ ngài một chút là cũng không có phát hiện ra? Lời của hắn khiến cho gia chủ dừng cước, dừng ở vị trí cách 5 bước của Lâm Thiên Tuyệt, lâm vào trong trầm tư. Nhà đại ca và đại tẩu, tại sao lại phải phát sinh ra thảm biến? Tam ca là vì sao phải rời xa Long gia? Tứ ca, những năm gần đây mang theo người nhà sống ở trong viện, không ra sân nửa bước. Còn ta nữa, vì sao lại phải rời đi khỏi Long gia? Mấy năm qua là cũng không có nguyện trở về. Chẳng lẽ những thứ này, ngài cũng là không có biết nguyên nhân này sao? Long Hiệu Đình lại tiếp tục nói. Không sai, nhị ca là nhi tử của ngài thương yêu, ngài tín nhiệm, không nhẫn tâm để cho hắn chết. Nhưng mà ngài có nghĩ tới ta cùng với đại ca, tam ca cùng tứ ca hay không? Chúng ta cũng là con của ngài cơ mà. Ngài muốn giữ một, mất đi bốn, hay là trừ đi tai họa của Long ra đây? Cửu đệ, đệ đã oan uổng đến nhị ca rồi, nhị ca cũng là không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với đệ. Cha, cách làm người của Hải Nhi, ngài cũng là rõ ràng nhất. Hải Nhi làm sao có thể làm ra những chuyện như vậy? Hải Nhi từ trước đến giờ cũng là lấy tình huynh đệ mà làm trọng cơ mà. Không tin, ngài có thể hỏi những người khác. Nhị gia đang giấy chết, đang liều mạng những khí lực cuối cùng vì mình mà thoái thác tội lỗi. Ngươi, câm mồm vào. Lão Hiệu Đình lạnh giọng quát tới. Đến tận bây giờ rồi, ngươi vẫn còn đang vì mình mà thoái thác, giả tạo sao? Vậy tốt, ngươi muốn hỏi những người khác, có đúng không? Ta đây hiện tại thay cho ngươi hỏi một chút mọi người Long gia, ngươi đến tụi cùng là đáng chết hay là đáng sống? Hắn đưa mắt, càn quét một vòng, cất giọng nói. Tất cả mọi người có nghe được hay chưa? Trong các ngươi, nếu có người nào cảm thấy hắn không có đáng chết, xin mời đứng ra đây, nói rõ lý do các ngươi cho là không nên giết chết hắn. Nếu như lý do của các ngươi có thể thuyết phục được ta, thuyết phục Thiên Tuyệt, như vậy thì nhị gia đây là cũng không cần phải chết nữa. Còn nếu như không, hắn hôm nay chẳng phải là chết không thể nghi ngờ. Hiện trường chỉ là một thoáng yên tĩnh không tiếng động, phần lớn mọi người nhìn nhau, nhìn phản ứng của nhau. Trong số những người này, có những người bình thường là bị tay chân của nhị gia chèn ép, song lại cũng có những người nhận được ân huệ. Những người nhận ân huệ thường thường chỉ cũng là những thứ tiểu nhân nịnh nọt, mắt thấy nhị gia đại thế đã mất, bọn họ nào mà dám đứng ra, muốn chết cùng sao? Kết quả là, thời gian đi qua, không một bóng người nào dám đứng ra. Nhị gia trợn mắt, nhìn phản ứng của mọi người, hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Những người này có không ít người ở trong ngày thường nhận ân huệ của hắn, xong đến thời khắc mấu chốt, mọi người là cũng không có dám đứng ra. Hắn vừa tức vừa giận, nhận được cả đả kích sâu sắc. Chẳng lẽ hắn làm người lại thất bại, cực khổ nhiều năm như vậy lại thành tình trạng như thế này? Các người hết thảy đều đáng chết. Nhị gia tuyệt vọng gầm rú. Tâm tình của gia chủ giờ phút này rất là phức tạp. Lời của Long Hiệu Đình thực sự là đau nhói trái tim. Hắn làm sao mà không rõ đạo lý đó? Đều là nhi tử, trong lòng bàn tay thì lưng bàn tay cũng là thịt cơ mà. Thiên Tuyệt, ngươi nghe Gia Gia, hôm nay trước hãy thả người đi. Về phần thị phi và ân oán, Gia Gia sẽ nói cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Ngươi đã cháy một tay hắn rồi, kiều hận lớn hơn nữa là cũng nên giải khai. Chưa đủ, hoàn toàn là không đủ. Long Thiên Tuyệt quát chói tai một tiếng. Cho dù là ta lấy xuống cái mối thù của mình, như vậy thì thường bá bọn họ thì sao? Người nhà của bọn họ mà yên tĩnh được à? Ta cho người biết, ta căn bản là không có tin tưởng ngươi có thể cho ta cái công đạo gì hết. Hôm nay ta không thể nào không giết chết hắn. Bất luận là kẻ nào đừng có nghĩ tới ngăn trở ta. Cản rỡ, người chính là như vậy cùng với Gia Gia nói chuyện à? Gia chủ Uy tín lần nữa là bị khiêu khích, ông không khỏi nổi giận. Chà, ngài đừng có cả giận mất khôn. Ngài đến tổng cùng là muốn mất đi một đứa con trai, hay là muốn mất đi cả một người cháu trai là huyết mạch thuần khiết, thiên phú đến kinh người đây? Hay là ngài là muốn mất đi luôn một nhi tử khác? Long Hiệu Đình nảy sinh ra sự ác độc. Đừng có xem hắn ở trong ngày thường là ôn văn nhỏ nhã, không để bụng chuyện gì, một khi tức giận cũng là vô cùng khinh người. Hắn nói như vậy chính là muốn cùng với gia chủ đoạn tuyệt luôn quan hệ phụ tử. Nói cách khác, gia chủ nếu như muốn đả thương Long Thiên Tuyệt, như vậy thì ông sẽ mất đi không chỉ là một nhi tử, mà còn hoàn toàn mất đi đứa con trai đó. Gia chủ cả người chấn động, ngực phập phồng. Hắn vạn lần không ngờ rằng con của mình sẽ như vậy uy hiếp mình. Đúng lúc này, tứ gia là vẫn không có lời tiếng, cũng là ngồi đứng không yên, dưới sự giúp đỡ của nữ nhi, ngồi trên xe lăn đi tới, cất cao giọng. Cha, kiểu đợi nói cũng chính là lời của hai nhi muốn nói. Nếu như ngài đã muốn bảo vệ nhị ca, đối phó với Thiên Tuyệt, thì từ nay về sau, ta đây là cũng không có nhận ngài làm cha nữa. Sao? Các người? Gia chủ dưới trần lạo đảo, cấp hỏa công tâm, thiếu chút nữa đã ngã nhào trên mặt đất. Ông vỗ ngực, hô hấp không yên. Hai đứa con trai uy hiếp, ông làm người thực sự thất bại, lại sẽ có ngày hôm nay. Đại trưởng lão thân hình vừa động, đi tới gia chủ bên người, đỡ ông dậy. Cha, cứu ta với, không thể nào để cho ta bị giết được. Nhị gia mắt thấy phụ thân bị hai đệ đệ uy hiếp, sốc dao động, hắn vội vàng la lên. Gia chủ thực sự là khó khăn, không cách nào quyết định. Đại trưởng lão cũng là lên tiếng. Tỷ võ là tỷ võ, làm sao có thể mượn tỷ võ vận dụng hình phạt riêng được? Cho dù là nhị gia thực sự có sai, cũng là nên trải qua gia pháp và hội trưởng lão nhất trí thẩm tra và phán quyết mới có thể định tội được. Tuyệt thiếu gia, hy vọng là người hãy thả nhị gia, đưa ra cho hội trưởng lão tới thẩm tra. Hội trưởng lão nếu là thực sự công bình liêm chính, huynh đệ ta nào có là bị trục xuất, bị người ta đuổi giết, khắp nơi phải phiêu bạt. Đừng có nói ta không có tin hội trưởng lão. Cho dù là ta tin tưởng các người, hôm nay cũng là sẽ không có giao cho các người. Ta nhất định là phải chính tay mà giết chết hắn. Long Thiên Tuyệt nói. Chậm đã, không thể được. Đại trưởng lão đã tiến lên một bước, sẽ phải xuất thủ ngăn cản Long Thiên Tuyệt. Đúng lúc này, từ phía bên trên truyền đến một thanh âm non nớt, để lại cho đại trưởng lão động tác tạm thời ngừng lại. Đồ bại hoại, không cho thương tổn cha ta. Chân trời, một thần long đột nhiên xuất hiện. Trên rừng long có hai bóng người, một lớn một nhỏ. Mới vừa rồi lên tiếng chính là một tiểu hài tử. Không cho người thương tổn đến phụ thần và mẫu thần, các người là người xấu. Vân Tiểu Mặc ánh mắt sắc bén, cách đó rất xa, trong đám người nhìn thấy cha và mẹ, thấy đại trưởng lão ra tay đối phó với cha, liền không nhịn được bật thốt. Tiểu Mặc. Vân Khê thấy rõ hình dạng của bé, trong lòng vui vẻ, thực sự rất tốt, Tiểu Mặc không có chuyện gì, hơn nữa còn ở cùng với thiên thần, như vậy thì nàng an tâm, cũng là không có điều gì cố kỵ. Lâm Thị Tuyệt thấy con của mình và đệ đệ đồng loạt xuất hiện, ở trong lòng cũng rất mừng rỡ, hướng hai người bạn họ nhìn chăm chú. Ở trong đám người Bạch Sơ Mục, Bách Lý Song đã hướng Tiểu Mặc cua tay, hô lên. Tiểu Mặc, chúng ta là ở chỗ này. Bọn họ mừng rỡ, những người của Long Gia khác lại lần nữa bị chấn kinh, bởi vì bọn họ đã nhìn thấy rất rõ ràng là một con thần thú khác đây. Ông trời à, ở trong vòng một ngày, liên tục lại xuất hiện đến tận ba thần thú sao? Muốn chết mất thôi. Hiện nay ở Long Tường Đại Lục này chẳng lẽ là thần thú chạy đầy đường sao? Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Bộ ba mắt vàng. Tiểu Mặc, vậy chẳng lẽ đó chính là... Gia chủ chợt hồi thần, nghiêng đầu nhìn Tiểu Bất Điểm ở trên lưng của thần thú Dực Long, mơ hồ nhìn thấy bộ dạng mấy phần giống như Lâm Thiên Tuyệt khi còn nhỏ. Tâm tình của ông là kích động khác thường, đây chính là tầng tôn của mình. Tiểu Mặc, bé không có chuyện gì là tốt rồi, không ngờ thiên thần là tìm được bé. Long Hiệu Đình kìm lòng không động tự nhủ. Tứ Gia nghe được lời của hắn ngạc nhiên. Vậy chẳng lẽ đó là thiên thần và con của Thiên Tuyệt sao? Đúng rồi, là con trai của Thiên Tuyệt tên là Long Mặc. Tất cả mọi người đều gọi bé là Tiểu Mặc, là một đứa bé cực kỳ thông minh và khả ái. Long Hiệu Đình nói tới đó, tự đáy lòng vui vẻ cũng tự hào. Nếu như người Long Gia thấy thiên phú của Tiểu Mặc, nhất định là sẽ bị dọa cho phát sợ. Long Thiên Tầm giớn cổ, nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ, vui mừng kêu lên. Ấy, thiên thần ca ca, muội là Thiên Tầm đây, muội ở chỗ này nè. Long Thiên Thần quay đầu, nhìn theo phương hướng của nàng, khuôn mặt tuấn lãng từ từ nở nụ cười. Thiên Tầm, Tứ Thúc, Cửu Thúc. Hắn tự mình phán đoán, nhận ra Tứ Gia ngồi ở trên xe lăn, ấn tượng tương đối khắc sâu ở trong trí nhớ thời thơ ấu, chỉ sợ là cũng chỉ có Tiểu Thiên Tầm thường hay theo chân của hai huynh đệ bọn họ mà chơi đùa thôi. Cả hội trường tỷ võ mới vừa rồi không khí còn đang khẩn trương, bởi vì hai người này tới mà bỗng nhiên xôn xao bàn tán. Thì ra đứa bé kia chính là con trai của Tuyệt Thiếu Gia đó, quả nhiên là rất giống với Tuyệt Thiếu Gia ngày xưa. Những cao thủ lớn tuổi cảm thán nói, bọn hắn vẫn là còn nhớ hình dáng của Lâm Thiên Tuyệt khi còn nhỏ. Nhị gia vốn đang dễ dụ ực ranh giới sống chết, bây giờ lại nhìn thấy con trai của Long Thiên Tuyệt, hắn âm thầm nhìn đứa bé, hận không thể nào giết chết nó ngay lập tức. Phụ thân của nó có huyết mạch của Long gia thuần chính, mẫu thân của nó là cô nương được vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm tuyển định, như vậy thì còn không đủ chứng minh rằng thằng bé này là cũng có huyết mạch của Long gia thuần chính nhất hay sao? Lại thêm một mầm họa nữa. Nếu như nó tồn tại ở Long gia, như vậy thì con cháu của hắn vĩnh viễn là không có ngóc đầu lên nổi. Mắt của hắn đáy mắt xảy qua một tia sát ý, đã bị Long Thiên Tuyệt bắt quả tang. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng nói. Sao? Ngươi lại còn muốn giết cả con của ta? Nhị Thúc, ngươi thực sự là hết thuốc chữa rồi. Vậy thì tốt, hôm nay ta sẽ tặng cho ngươi một cái chết thật thoải mái, để biết là đến tổ cùng là ai mới là Long Gia chính thống, ai mới là người tôn quý nhất của Long Gia. Hắn cười đến tàn nhẫn, quay đầu nói với Long Thiên Thần và Tiểu Mặc. Thiên Thần, Tiểu Mặc, hai người hãy đến trên đài, chúng ta cùng tiến Nhị Thúc một đoạn đường. Nhị Gia thấy nụ cười tàn nhẫn của hắn, ở trong lòng mơ hồ sinh ra dự cảm xấu. Hắn ta là rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Long Thiên Thần và Tiểu Mặc nghe lời của Long Thiên Tuyệt, đồng thời nhảy xuống đài tỷ võ. Long Thiên Thần ôm Tiểu Mặc đứng ở bên cạnh Long Thiên Tuyệt, bên cạnh còn có gia chủ và đại trưởng lão, không khí quái dị vô cùng. Thiên Thần, người có biết năm đó Nhị Thúc tại sao lại muốn diệt trừ đi chúng ta, coi chúng ta là cái đinh trong mắt hay không? Long Thiên Tuyệt nói. Ta không biết. Long Thiên Thần lắc đầu. Long Thiên Tuyệt lại hỏi Tiểu Mặc. Tiểu Mặc, con có biết tại sao hay không? Biết hắn tại sao lại muốn đuổi theo giết phụ thân và thần thúc thúc, làm hại phụ thân và thần thúc thúc gần như là mệnh tang cửu tuyển hay không? Tiểu Mặc lắc đầu, chù cái mỏ lên nói. Hắn là cái đồ trứng thối mà. Những kẻ muốn hại phụ thân và thần thúc thúc đều là đồ trứng thối. Trứng thối sẽ bị đánh đòn, đánh cho rụng răng rồi chọc đầu. Long Thiên Tuyệt thoải mái, khoái trá cười khẽ. Không hồ là con trai cưng của hắn và Khê Nhi, cách mắng người là cũng rất giống nhau. Hắn rất là muốn nói, chiêu này của con, mẹ con đã dùng rất nhiều rồi. Để ta nói cho hai đứa biết, đồ trứng thối này thống hận chúng ta, là muốn giết chết chúng ta. Là bởi vì ở trên người của chúng ta là chảy huyết mạch của Long Gia thuần chính nhất. Là bởi vì chúng ta là có một đôi mắt khác người, một đôi mắt màu vàng, tượng trưng cho Long Gia. Hắn ta là ghen tị với chúng ta, sợ rằng chúng ta sẽ đoạt đi danh tiếng và địa vị của con của hắn cùng cháu hắn. Hắn là sợ bọn chúng là không có nơi để đặt chân trên đất Long Gia, và vĩnh viễn đều là phải cúi đầu trước chúng ta. Hắn ta không có cam lòng, vậy cho nên hắn ta là muốn giết người. Hắn ta đúng là cái đồ xấu xa mà. Tiểu Mặc oán giận. Hắn hư hỏng như vậy, vậy thì chúng ta có nên dạy dỗ cho hắn một chút hay không? Long Thiên Thần lại tiếp tục hướng dẫn. Tiểu Mặc lại dùng sức gật đầu, tỏ ra vẻ đồng ý. Vậy thì phụ thân, thần thúc thúc, chúng ta sẽ dạy dỗ hắn thế nào đây? Long Thiên Tuyệt đột nhiên đưa tay điểm huyệt Nhị Gia, sau đó thả lòng bàn tay đang bóp cổ y. Cách làm của hắn khiến cho mọi người phía dưới giật mình. Bọn họ còn tưởng rằng hắn sẽ giết chết Nhị Gia trước mặt của con, không thể nào ngờ rằng hắn lại là buông tha đối phương, chỉ nhẹ nhàng điểm huyệt. Hắn đến tôi cũng là muốn làm gì? Lòng của mỗi người tràn đầy nghi vấn, bao gồm cả gia chủ, đại trưởng lão và người trong cuộc là Nhị Gia. Trong những ánh mắt tò mò, Long Thiên Tuyệt đón lấy Tiểu Mặc ở trong tay của Long Thiên Thần, khóe môi nhếch lên, cười đến tà mị. Hắn cúi đầu trước chúng ta, đó là cách tra đến tấn kẻ địch tốt nhất, là bắt được nhược điểm của hắn nữa. sau đó thì tạo ra đả kích thực sự mạnh nhằm vào nhược điểm của hắn. Đã biết là chúng ta nên làm như thế nào để đả kích hắn này chưa? Hắn tiếp tục dẫn đường cho con trai. Từ lúc Tiểu Mặc xuất hiện, ở trong đầu của hắn bỗng nhiên xuất hiện một ý tưởng có thể trả thù Nhị gia rất thoải mái. Hắn không có hy vọng giết người ở trước mặt của con trai, khiến cho con trai phải lưu lại ấn tượng quá đẫm máu. Thường thì cảnh giới tối cao của việc giết người đó chính là không có đánh mà thắng. Tiểu Mặc khẽ đảo mắt, dò xét Nhị gia một lượt, bỗng nhiên đôi mắt sáng ngời. À, có rồi, hắn mà ghen tị với đôi mắt màu vàng của mình, vậy thì ba người chúng ta sẽ lộ ra ánh mắt màu vàng cho hắn xem, cho hắn ghen tức mà chết đi. Lâm Thiên Tuyệt cười phá lên, con trai của hắn quả nhiên là thông minh, nói một hiểu mười. Lâm Thiên Thần đầu tiên sửng sốt, sau đó lại bừng tỉnh, khen Tiểu Mặc lợi hại. Ừ nhỉ, không sai, cho hắn tức chết đi, cho hắn chết vì ghen tị. Ba người nhìn nhau, ăn ý nở nụ cười hơi giảo hoạt, hơi tà ác. Những người vây xem xung quanh đủ lại vẻ mặt quái dị, không thể nào hiểu được ý nghĩ của bọn họ. Sau khi chân chính thấy cha con, huynh đệ của ba người đồng thời để lộ ra ba đôi mắt màu vàng, cả đám đều bị chấn động. Ôi trời ơi, ba người bọn hắn đều là có con mắt màu vàng kìa, đều là huyết mạch của Long gia thuần chính nhất kìa. Thực sự là quá khoa trương rồi, đã không có thì thôi, nếu mà có thì là có hẳn ba đôi mắt màu vàng. Ôi, ta là muốn ngất rồi. Ba đôi mắt màu vàng thực sự là nổi bật, khiến cho người xem như là đuôi mù. Trong lịch sử lâu đời của Long gia cũng là chưa từng có một màn kinh tâm động phách như vậy. Tận ba người có huyết mạch thuần khiết của Long gia. Đối với Long gia, đấy mới thực sự là tài phú. Cái gì mà Nhị gia trưởng lão, hộ pháp, hết thảy đều là chó má mà thôi. Gia chủ còn rất nhiều mà, muốn sinh bao nhiêu liền sinh, trưởng lão còn có nhiều, muốn phong bao nhiêu thì phong. Hộ pháp cũng là phải của hiếm đâu, chỉ cần các chủ nói một câu, muốn người làm hộ pháp thì người chính là hộ pháp rồi. Chỉ có huyết mạch của Long gia thuần chính nhất thì chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Thử nghĩ mà xem, Long gia này gần trăm năm nay cũng là chưa có từng xuất hiện qua một tử tôn có huyết mạch thuần khiết. Mà đến bây giờ, chẳng những là xuất hiện, lại còn liên tiếp xuất hiện tận ba người. Không phải là kỳ tích, vậy thì coi là cái gì đây? Điều này đúng là một thùng nước lạnh dội vào nhóm người của đảng Nhị gia vẫn còn đang ảo tưởng sức mạnh. Thế cục hiện giờ, bên nào mà chiếm thế thượng phong, bên nào rơi hạ phong, đó là quá rõ ràng rồi. Sao bọn họ còn dám ôm mộng với đảng Nhị gia nữa? Đại gia nhất mạch liên tiếp xuất hiện tận ba con nối dòng có huyết mạch thuần chính, ngày sau liền là tiền đồ vô lượng. Rất nhiều người Long gia bắt đầu dao động, thầm nghĩ đi theo Long Thiên Tuyệt, nhân vật có huyết mạch thuần chính nhất, còn phải lo nghĩ đến tương lai của mình sao? Côn Luân lão già, Bạch Sở Mục, Bách Lý Song, Độc Cô Mưu, còn có mấy người thường bá đứng ở trong đám người Long gia thấy một màn như vậy, ở trong lòng cảm thấy rất tự hào, vì mình và bạn họ là ở cùng một phe mà cảm thấy rất kiêu ngạo và vinh hạnh. Ba người kia thể hiện ra bản lãnh để cho đám người của Long gia phải kinh hãi, nhưng mà lại khiến cho bọn họ hưng phấn hơn cả lúc bản thân mình đạt được thành công. Đó mới thực sự là bằng hữu đó. Trên đài chủ tịch, Long Hiệu Đình cùng với cha con của Tứ gia nhìn nhau, thấy đôi bên đáy mắt kích động. Ở trên đài tỷ võ, cách ba người Long Thiên Tuyệt không xa là gia chủ và đại trưởng lão, tận mắt chứng kiến kỳ tích vĩ đại, bọn họ nhất thời là chấn động. Lúc trước đã biết hai huynh đệ Long Thiên Tuyệt là đều có đôi mắt màu vàng, nhưng bọn họ trăm triệu lần không có nghĩ tới con trai của Long Thiên Tuyệt là cũng có một đôi mắt màu vàng như vậy. Nói cách khác, hai đời đều là xuất hiện huyết mạch thuần chính. Điều này không phải là chứng minh Long gia có thể hưng thịnh ít nhất là hai đời người sao? Hai vị đầu lĩnh ngoại tông từ trước đến giờ là luôn lấy lợi ích của Long gia làm trọng, giờ phút này cực kỳ phức tạp. Ý niệm cứu Nhị gia ở trong đầu bọn họ từ từ biến mất. Có lẽ đúng như là lời của Long Hiệu Đỉnh đã nói, ông đến tột cùng là muốn giữ được một đứa con trai, hay là muốn giữ được hai đứa cháu, một đứa chắt cùng với hai đứa con trai khác nữa. Nặng nhẹ thế nào, nên chọn như thế nào, hiện tại đã vô cùng rõ ràng, huống chi còn có chuyện huyết mạch thuần chính. Chẳng qua là gia chủ cũng không có nghĩ tới, giờ phút này dù là hắn quyết định như thế nào, thì kết cục là cũng không hề thay đổi. Tâm hồn của một người nếu đã bị tổn thương, thì sẽ rất khó mà lành sẹo. Nếu như ông là muốn nhận được sự tha thứ của cháu trai, của chắt trai, chỉ sợ là con đường phải đi là sẽ rất dài. Nhưng giờ phút này, ông vẫn còn đang đắm chìm ở trong sự rung động đối với ba đôi mắt màu vàng, không còn ý thức được nữa. Không chỉ là con người bị dọa sợ, mà ba thần thú cũng là lộ ra vẻ mặt khác nhau, vui sướng, kích động, đó là thần thú Kỳ Lân và thần thú Dực Long. Chủ nhân là mình uy phong như vậy, bọn chúng cũng là rất tự hào. Ngạc nhiên và sợ hãi là thần thú Ngân Xà. Thấy đối thủ của chủ nhân của hắn là một đám người biến thái như vậy, nó không thể nào không run rẩy được. Nhưng mà chính mình cũng đã để cho chủ nhân khế ước, cùng tiến cùng lùi đối với chủ nhân, cho nên nó là tuyệt đối không thể nào làm trái được. Thần thú là cũng có nguyên tắc của thần thú. Ở trên cõi đời này, chỉ sợ là cũng chỉ có kiểu cô là siêu cấp thần thú mới có thể hạnh huệ và yêu cầu hồ to gọi nhỏ đối với chủ nhân của mình khế ước giả mà thôi. Vân Khê cũng là không có ngờ cha con của bọn họ lại là dùng trò trẻ con này chơi đùa như vậy để kích thích nhị gia. Nhưng mà nhìn thấy sắc mặt của nhị gia nháy mắt đã trắng bệch, nhìn hình như chiều này cũng là rất hữu dụng. Nàng khẽ nhíu mày, cùng với những người khác ngắm nhìn ba người bọn họ. Đôi mắt màu vàng đúng là làm cho bọn họ càng thêm uy vũ, lại càng thêm mị lực. Nàng lại không có chú ý tới, tà hộ pháp ở dưới kiếm của nàng lại là đang nhúc nhích vài cái, mơ hồ là có dấu hiệu tỉnh lại. Hữu hộ pháp là cũng không có chú ý tới tà hộ pháp đang thức tỉnh, tinh thần của hắn vẫn còn đang tập trung vào ba đôi mắt màu vàng của ba người Lâm Thiên Tuyệt, đáy lòng vô cùng khiếp sợ. Hắn rốt cuộc đã hiểu rồi, tại sao lần đầu tiên các trường nhìn thấy Tiểu Mặc mà đã thích bé như vậy, hóa ra là có nguyên do. Có những người vừa gặp nhau đã thấy thần thiết, giống như là một thiên tài thường tiếc thiên tài, hoặc là cùng huyết mạch mà gần gũi với nhau. Ba đôi mắt màu vàng nổi bật khiến cho bao nhiêu người rung động, nhưng mà lại mang đến cho nhị gia cơn ác mộng khủng khiếp nhất ở trong cuộc đời của hắn. Quả nhiên, đúng như hắn đang suy đoán, đứa bé này là cũng có huyết mạch chính thống. Mặc dù là trong lòng đã có suy đoán rồi, nhưng mà khi tận mắt trông thấy, đáy lòng của hắn vẫn dấy lên sự ghen tị, vô cùng là không cam lòng, hắn chính thức tuyệt vọng. Tại sao? Đây là vì sao? Chẳng lẽ là bởi vì mẫu thần của hắn không phải là cô nương được vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm tuyển định, vậy cho nên nhất mạch của hắn nhất định là phải cúi đầu, vĩnh viễn không thể nào chuyển mình. Hắn không cam lòng, quá không cam lòng. Hắn là muốn thay đổi vận mệnh của mình, muốn làm cho đời đời con cháu cũng có thể trở thành một Long gia chính thống, chân chính trở thành chúa tể chân chính của Long gia. Hắn muốn con cháu của mình có địa vị vô cùng tôn quý, hắn lại càng muốn mình trở thành một truyền kỳ của Long gia, dẫn dắt Long gia tranh bá ở trên Long Tường Đại Lục, khiến cho Long gia càng ngày càng rực rỡ, sáng tạo nên những trang sử mới cho Long gia. Hắn làm như vậy cũng là bởi vì con cháu của hắn thôi, là vì Long gia. Thế thì hắn làm sai chỗ nào? Bóng ma tuyệt vọng bao phủ hắn, chỉ cần vừa nghĩ tới con cháu của mình bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ vĩnh viễn sống dưới bóng của ba kẻ này, tim của hắn liền thắt lại, máu của hắn như ngưng chảy. Sắc mặt vẫn còn đang tránh bệch từ từ trở nên mờ nhạt. Cuối cùng, máu của hắn đều đông cứng, ngừng chảy, một người đang sống sờ sờ lại chịu kích động quá mức mà chết. Khi đầu của hắn gục xuống đất, trong đám người có mấy thanh âm hô lên, lên tiếng, rõ ràng chính là thề thiếp và các con cháu của nhị gia. Cha! Nhị gia! Mấy người khóc lóc chạy về phía đài tỷ võ, gục ở trên người của nhị gia, không ngừng mà khóc nức nở. Nhị gia đã chết, bọn họ trở thành cô nhi quả mẫu, hoàn toàn mất đi chỗ dựa. Nghĩ như vậy, bọn họ khóc lại càng thương tâm. Gia chủ nhìn gia trẻ lớn bé, nặng nề thở dài. Xem ra có một số việc ông muốn ngăn cản là cũng không thể ngăn cản được. Việc gì nên phát sinh thì sẽ xảy ra thôi. Vừa thở dài, cả người của ông ở trong nháy mắt như là đã già đi vài tuổi. Sống lưng vẫn là thẳng giờ đã như còng xuống. Đời này ông có là 9 người con trai, vốn có thể hưởng hạnh phúc tuổi già. Nhưng ai ngờ. Ông liên tục thở dài. Trong lúc đó, từ dưới đài chỉ tỷ võ vang lên một tiếng thét kinh thiên động địa, khiến cho tất cả mọi người kinh động. Tà hộ pháp vốn là bị lực lượng thần khí đả thương, thần khí hỗn độn đột nhiên thanh tịnh, thừa dịp Vân Khê phân tâm, liền bóp cổ Vân Khê, tàn bạo nhìn chăm chăm nàng, nghiến răng nghiến lợi. Tiện nhân, người dám đả thương ta, nhục nhã ta, ta sẽ giết người. Tình huống bất ngờ phát sinh. Vân Khê vẫn còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn bóp cổ, nàng sắp không thể thở được, quên mất mình là có thuật na gì, có thể tùy thời thoát đi. Tiếng kêu sợ hãi của nàng kinh động đến mọi người ở trên đài tỷ võ. Ba đôi mắt màu vàng cũng là đồng loạt nhìn về phía nàng và tạ hộ pháp. Lực lượng uy hiếp kia thực sự đã không giống với bình thường. Tạ hộ pháp vốn đang tàn bạo trừng mắt nhìn Vân Khê, chợt cảm thấy rất bất an, tâm thần không yên ổn. Hắn ngẩng đầu là muốn tìm kiếm, ai ngờ vừa ngước mắt lên nhìn thì thấy ba đôi mắt màu vàng kia đang hung ác trừng mình, khiến cho cả người của hắn run rẩy, hoàn toàn kinh ngạc. Vừa rồi thần khí của hắn rối loạn, từ đầu đến cuối là không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên hắn nghĩ đến chính là dạy cho Vân Khê một bài học. Không ngờ rằng nơi này đang xảy ra một chuyện siêu cấp rung động lòng người. Hắn là cũng hoàn toàn chấn kinh, tay bóp cổ của Vân Khê cũng là quên mất dùng sức. Sao? Chuyện gì đã xảy ra? Ở đâu lại có nhiều đôi mắt màu vàng như vậy? Tà hộ pháp cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Chẳng lẽ hắn là vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo? Buông nàng ra. Buông mẫu thân ra. Buông đại tàu ra. Lâm Thiên Tuyệt, Lâm Thiên Thần và Tiểu Mặc ba người cùng quát lên, bởi vì phẫn nộ mà sắc vàng lại càng thêm chói mắt. Tà hộ pháp cả kinh, không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi, cũng là không phải là bởi vì e ngại ba cái người này, mà là hắn bỗng nhiên cảm giác được phía sau của mình có hơi thở nguy hiểm lại gần. Nhìn ba người Lâm Thiên Tuyệt, cả ba sắc mặt đều là có sự biến hóa, vui sướng chính là Lâm Thiên Thần này cùng với Tiểu Mặc, mà phức tạp, mâu thuẫn lại chính là Lâm Thiên Tuyệt. Sắc mặt của ba người rất quái dị, giống như là nhìn thấy điều gì đó kỳ quái, mà điều kỳ quái này là vô cùng có khả năng đang ở sau lưng của hắn. Thực ra thì nguy hiểm, hắn đột nhiên là quay đầu lại, đáng tiếc là đã chậm một bước. Một thanh trường kiếm theo động tác quay đầu của hắn, nhanh chóng xẹt qua cổ của hắn, cắt đứt động mạch chủ trên cổ. Người dám giết ta? Tả hộ pháp nhìn Long Thiên Trạch chẳng biết là xuất hiện sau lưng hắn từ khi nào, hai mắt hoàn toàn là tia máu. Người là dám uy hiếp con dâu của ta, người nói xem ta có dám giết người hay không? Long Thiên Trạch lạnh nhạt mà đứng, đưa tay bình tĩnh kéo Vân Khê lại, sau đó tung một cước tuyệt đẹp đá bay Tả hộ pháp. Vân Khê bị một câu con dâu của ta làm cho đứng hình. Người này rốt cuộc là ai? Cứu nàng còn gọi nàng là con dâu? Chẳng lẽ ông ta là... Vân Khê bưng kín miệng của mình, bất khả tư nghị. Nhìn người trước mắt, chỉ thấy nam tử này dung mạo cực kỳ trẻ trung, ngũ quan đẹp đẽ, loáng thoáng có thể tìm ra bóng dáng của Thiên Tuyệt và Tiểu Mặc. Cả người tràn đầy tiền khí và tư thái lạnh lùng, ưu nhã, rõ ràng là giống hệt với Thiên Tuyệt lúc mới gặp gỡ. Phải chăng đây là phụ thân của Thiên Tuyệt? Nàng đã tưởng tượng vô số lần cảnh tượng mình gặp gỡ công công, duy nhất là không nghĩ đến ngoại trường hợp như vậy hiện tại. Lần đầu tiên gặp mặt, ông đã ra tay cứu nàng. Mặc dù là nàng tự có phương pháp thoát thân, nhưng mà một kiếm và một cước đầy sự uy lực kia thực sự là quá đẹp. Ở trong lòng tự nhiên là có một chút sùng bái đó, nhưng xong rất nhanh, lý trí của nàng liền chiến thắng hết thảy. Ông ta đã từng vứt bỏ Thiên Tuyệt, đã từng không có tín nhiệm thê tử của mình, vứt bỏ thê tử của mình. Người giống như vậy thì cho dù cố cứu mình mấy trăm lần, đẹp đẽ mấy trăm lần là cũng không thể nào thay đổi được ấn tượng ác liệt ở trong nội tâm. Là người Thiên Tuyệt không thích, vậy thì nàng là cũng không thể thích người đó được. Vân Khê bỗng nhiên hừ lại một tiếng, vùng tay của Long Thiên Tuyệt nhìn ra, nhìn ông bằng ánh mắt lạnh lẽo ghét bỏ. Long Thiên Trạch hơi sững sờ, thấy nàng tức giận rời đi, đi về phía Long Thiên Tuyệt, ở trong lòng của ông chợt hiểu ra, không khỏi âm thầm cười khổ. Xem ra cả nhà của bọn họ thực sự là cùng chung mối thù, đều là coi ông thành đại ác nhân vứt bỏ vợ con. Khê Nhi, nàng không sao chứ? Long Thiên Tuyệt thu hồi đôi mắt màu vàng, ánh mắt ôn nhu cẩn thận quan sát cổ của Vân Khê, thấy ngoài dấu tay rõ ràng là không có những vết thương khác, hắn mới yên lòng. Mẫu thần, Tiểu Mặc rất sợ người xảy ra chuyện gì. Tiểu Mặc liều lĩnh vào giữa mẫu thần và phụ thân, ôm chầm lấy chân của mẫu thân, giọng nói đầy nũng nịu và non nớt. Vân Khê không người, bế bé lên, để sát vào mặt cổ hắn hôn cho một cái. Con đó mới khiến cho mẫu thần lo lắng chết đi được, sau này không cho phép chạy loạn nữa, biết chưa? Tuy là lời trách mắng nghiêm nghị nhưng mà tràn đầy sự đau lòng. Tiểu Mặc là cũng bởi vì lo lắng cho mình mới có thể là một mình đi ra ngoài tìm kiếm. Có con trai ngoan như vậy, nàng còn cầu cái gì nữa, sao có thể trách cứ được? Tiểu Mặc biết rồi, Tiểu Mặc yêu mẫu thân nhất, mẫu thân nhất định là sẽ không có chuyện gì đâu. Tiểu Mặc ôm chặt cổ của nàng, vành mắt thoáng đỏ, nước mắt ròng ròng. Nếu như mẫu thân thực sự là xảy ra chuyện như là bé mơ thấy, thì bé nhất định là sẽ thương tâm đến chết mất. Nữ ma đầu, Tiểu Bạch ta thiếu chút nữa là không có gặp được người nữa. Cổ của Vân Khê đột nhiên là nhiều ra thêm một cục lông nhung, ra sức cọ cọ ở trên cổ, chính là Tiểu Bạch đã lâu không gặp. Vân Khê duỗi một tay, xoa xoa cái bộ lông của nó, mỉm cười. Tiểu tử này quả thật là làm cho người ta phải yêu thương người. Vân Khê cũng là không có trách cứ nó, nghĩ đến Long Vương Long Hầu vẫn là không có bất cứ tin tức gì, suy bụng ta ra bụng người, ở trong nội tâm của nàng lại càng thêm thương yêu Tiểu Bạch. Nhìn một lúc mẹ con bọn họ, xác định là bọn họ đều là bình an vô sự, Long Thiên Tuyệt lúc này mới quay đầu, nhìn về phía cha của mình. Một ánh nhìn đó, hàm chứa không biết bao nhiêu tình cảm phức tạp. Hắn không hề nghĩ tới phụ thân lại đột nhiên ra tay cứu Vân Khê. Từ lý trí, hắn hẳn là nên cảm kích mới đúng. Nhưng mà có một chút ơn huệ này không thể nào bù đắp được bi kịch, tổn thương mười mấy năm nay lại có một tay ông ta tạo nên. Hắn rất hận ông ta. Ở thời điểm mẫu thần cần sự tin tưởng, ủng hộ nhất, ông ta đã không có đứng ra bảo vệ mẫu thần. Khi huynh đệ của hai người bọn hắn gặp nguy hiểm, thời khắc sống còn, ông ta là cũng không có xuất hiện. Vậy cho nên hắn hận, không phải là hận bình thường, không phải là ông ta chỉ cần tùy tùy tiện tiện làm vài cái chuyện tốt là có thể hoàn toàn hóa giải thù hận ở trong lòng. Trừ phi mẫu thần của hắn là còn có thể sống lại. Chỉ vì hắn nghe được chính miệng của mẫu thần nói, bà là không có hận ông ta, là bà tha thứ cho ông ta rồi. Còn nếu không thì cuộc đời của hắn sẽ không bao giờ gọi một tiếng phụ thần nữa. Thiên Tuyệt. Lâm Thiên Trạch nhìn hắn, đôi mắt trước giờ là vẫn lạnh nhạt, vô bà giờ phút này bỗng nhiên nổi lên sóng gió. Nhìn thấy đứa con trai của mình yêu quý nhất, có thể nào không kích động hay sao? Ở trong lòng là có bao nhiêu thù hận thì có bấy nhiêu yêu thương. Ông có thể hiểu Thiên Tuyệt vì sao lại hận ông như vậy. Nếu như không có hy vọng thì làm sao lại thất vọng được. Không phải là ông chưa bao giờ yêu thương con của mình. Trong hai đứa nhỏ, ông gần gũi nhất và thân thiết nhất vẫn là con trai cả. Tình cảm cha con thấm thiết, làm sao có thể nói là quên liền quên, nói xóa liền xóa. Nếu không phải là năm đó vạn vật bất đắc dĩ, ông tuyệt đối là sẽ không lựa chọn phương thức cực đoan như vậy, suýt chút nữa hại chết cả hai đứa con trai của mình. Nếu nói là hối hận, không phải là không có. Nhưng nếu thời gian có quay trở lại, để cho ông trở lại quá khứ, một lần nữa lựa chọn, ông vẫn sẽ quyết định như vậy. Chẳng qua trước tiên là ông sẽ trừ đi đệ đệ của mình, trừ đi tất cả những thế lực có thể uy hiếp tới con của mình. Không được gọi tên của ta, ông không có xứng. Long Thiên Tuyệt trừng mắt, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía của ông. Long Thiên Trạch mi tâm căng thẳng, hai chân định ngay tại chỗ, cả người khẽ run. Lâm Thi Thần nhìn hai bên, một bên là đại ca của mình, một bên là phụ thân của mình. Ở trong khoảng thời gian ngắn, hắn là cũng không biết là phải như thế nào mới hóa giải được ân oán của bọn họ. Long Thiên Trạch đột nhiên xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người của Long gia thất kinh. Người đã bế quan tu luyện 16 năm, không ngờ lại là xuất hiện ở đại hội tỷ võ của gia tộc ngày hôm nay. Người người đều biết, mới vừa rồi ba người Long Thiên Tuyệt, Long Thiên Thần, Tiểu Mặc thể hiện bản lĩnh ở trước mặt của mọi người đều là đại gia nhất mạch. Về tình lý, về lý là hắn là một nhà đoàn tụ là phải hòa thuận và vui vẻ, nhưng sự thật lại khác. Tuyệt thiếu gia đã vô cùng ghét bỏ đại gia. Thiên Trạch, tại sao con lại tới đây? Gia chủ cuối cùng là thoát khỏi tâm trạng đau buồn khi mất đi đứa con thứ hai. Nhìn thấy đứa con làm cho mình tự hào nhất, khiến cho tâm tình của ông tốt lên rất nhiều. Đại ca, đại ca. Trên đài chủ tịch, Long Hiệu Đình và Tứ Gia hai người rối rít hô to. Bọn họ đã có 16 năm chưa từng nhìn thấy đại ca, tâm tình khó tránh khỏi có chút kích động. Long Thiên Trạch liếc qua hai người một cái, cũng là không trả lời gia chủ, mà quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Long Thiên Tuyệt, đôi mắt tràn đầy tình cảm, giống như là nhìn bao nhiêu lãng sẽ cũng không đủ. Đúng lúc này, Hiếu Hộ Pháp đột nhiên mở miệng. Hắn nâng thi thể của Tạ Hộ Pháp, cất giọng nói: Long Thiên Trạch, người giết Tạ Hộ Pháp, người có biết tội của người hay chưa? Long Thiên Trạch không để ý tới hắn, bởi vì ông biết các chủ thực giả đã sớm lên đài tỷ võ rồi. Nơi này đến tội cùng là xảy ra chuyện gì, lão nhân gia người hẳn là phải thấy rất thanh nhị sở. Ai đúng ai sai, ông ta căn bản là không cần phải giải thích. Long Thiên Trạch, không phải là bổn hộ pháp là muốn làm khó cho người, nhưng chẳng qua là Tiêu Giáo Các quy củ là rất xâm nghiêm, đã là người của Tiêu Giáo Các, một khi mà chết đi, tất là phải truy cứu nguyên nhân. Giết người thì nên đền mạng, đây là quy củ của Tiêu Giáo Các từ trước đến nay. Tốt nhất là ngươi nên theo ta đến Tiêu Giáo Các một chuyến, tự mình và giải thích rõ đối với các chủ. Hữu Hộ Pháp nói: Ta nghĩ việc này hình như là không cần thiết nữa đâu. Ngài còn nói có phải không? Hả? Các chủ? Long Thiên Trạch không chút hoang mang, thần sắc thong dong hướng ở trên bầu trời phía trên. Hả? Cái gì? Các chủ? Các chủ sao? Các chủ lão nhân gia là cũng ở một nơi? Hữu Hộ Pháp lấy làm kinh hãi, nhìn quanh. Các chủ công lực thâm hậu, nếu như người thực sự là muốn ẩn thân, chỉ sợ là hắn cũng không có cách nào mà dò xét. Chẳng qua, các chủ lão già là tới thật hay sao? Theo như hắn biết, các chủ lão nhân gia đã gần trăm năm nay chưa có từng rời ra khỏi Tiêu Giao Các. Nếu như người rời ra khỏi Tiêu Giao Các, vậy thì nhất định là có sự kiện oanh động trên Long Tương Đại Lục. Thực sự là có một chuyện lớn phát sinh như vậy sao? Tại sao hắn lại không biết? Không chỉ là có Hữu Hộ Pháp giật mình, gia chủ và những cao thủ của Lâm gia khác nghe nói các chủ đã giá lâm ngoại tông Long gia, mọi người đều lộ ra thần sắc cung kính. Nếu ở trong suy nghĩ của mọi người, gia chủ là hoàng đế, thì các chủ chính là thần thánh, không thể nào khinh nhờn. Các chủ? Các chủ lão nhân gia là tới thật sao? Gia chủ nhìn, tìm kiếm khắp nơi, những cao thủ của Long gia còn lại cũng là rối rít nhìn quanh. Chẳng lẽ các chủ người đã sớm xen lẫn vào trong đám người bọn họ, cải trang vi hành? Mọi người ở đây tìm kiếm khắp nơi thì là một âm ảnh thanh âm xa xa từ trời cao nhất của Long gia, cũng chính là lầu các của gia chủ truyền tới. Các ngươi không cần phải tìm, các chủ ở chỗ này, còn không mau mau mà tới đây nghênh đón. Người nói chuyện chính là Trấn Hải Tổ Sư, mà đứng cạnh của ông là một lão già tiền phòng đạo cốt, giống như là trích tiền chính là các chủ. Mọi người cùng kính, gia chủ dẫn đầu, nhất tề quỳ xuống, hướng các chủ phía xa, lạy nghênh. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.